Chương 51. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Vào lúc hoàng hôn, trong tòa sạn họa báo hoa trên biển, chỉ có Đồng Niên và La Tư, những người khác đều đã đi về hết từ lâu rồi. Chỉ có hai người bọn họ vẫn đang sắp xếp lại những bức ảnh mới sửa mấy hôm nay để chuẩn bị biên tập. La Tư nhìn cơn mưa ngâu bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nói: Đồng Niên, cậu mau đi về nhà đi, chắc là Vũ Nhi đang đợi cậu, để mình làm nốt cho. Thế thì đến nhà mình ăn tối đi, chỉ cách đây có 10 phút đi bộ thôi. Đồng Niên gật đầu. Nhìn La Tư lướt qua, anh ngồi trước bàn việc của mình sắp xếp lại những bức ảnh ghi tên Thượng Hải. Chợt nghĩ ra điều gì, Từ Tốn nói: La Tư, mình cứ luôn cảm thấy đã từng có người chết ở căn phòng này. Cậu nói gì cơ? Cô kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn anh. Cậu sao thế? Sao mà lại căng thẳng như thế? Chỉ là mình có cảm giác kỳ lạ như vậy thôi, đặc biệt là khi mình nhìn thấy cái cánh cửa sổ đó. Anh giơ tay ra chỉ về phía cửa sổ trước bàn làm việc của mình. Bên ngoài cửa sổ là làn mưa giăng giăng. La Tư thở dài gật đầu rồi nói: Đúng như vậy, cậu đoán đúng lắm. Anh ấy đã nhảy từ cửa sổ đó. Đó là một năm trước, anh ấy tên là Thành Thiên Vũ, ở căn phòng này đã đâm vô cửa sổ rồi lao ra ngoài. Hơn nữa lúc còn sống, anh ấy đã dùng cái bàn mà cậu đang ngồi đây. Đồng Niên im lặng một lúc, sau đó đứng dậy chậm rãi nói: Anh ấy cũng là phóng viên ảnh à? Đúng như vậy, anh ấy rất yêu thích quay phim chụp ảnh. Tại sao anh ấy lại tự tử? Sắc mặt La Tư trở nên trắng bệch. Cô hoảng hốt trả lời: Mình không biết. Đồng Niên im lặng. Anh cúi đầu nhanh chóng hoàn thành cái công việc gian dở, sau đó nói: Chúng ta đi thôi. Họ bước ra khỏi ban biên tập, bước vào hành lang. La Tư chợt hỏi: Cậu có quen anh cảnh sát tên Diệp Tiêu hay không? Ồ, có quen. Anh ấy là bạn trai của chị gái Vũ Nhi lúc còn sống. Về sau chị gái của Vũ Nhi đã mất nên đã mất liên lạc với anh ấy. Bây giờ thì anh ấy vì liên quan đến vụ án đã tìm đến cái ngôi nhà đen để điều tra. Anh ấy điều tra được gì rồi? Là từ thoáng căng thẳng. Đúng lúc đó cửa cầu thang máy bật mở, họ bước vào bên trong. Thang máy nhanh chóng lao xuống, nhưng con người lại có cảm giác như là nổi bồng bềnh. Đồng Niên Từ Tốn nói: Mình không biết Diệp Tiêu đã phát hiện ra được điều gì, nhưng hình như anh ấy rất có hứng thú với cái ngôi nhà đen. Sao cơ, cậu cũng quen anh ấy nữa à? Một năm trước khi Thành Thiên Vũ chết, anh ấy đã đến hỏi mình. Cách đây khoảng một tuần, anh ấy lại có đến lần nữa, và còn đặc biệt hơn là đã nhắc đến cậu. Cậu nên nói cho anh ấy biết những điều cậu biết. Sắc mặt La Tư càng trở nên xấu hơn. Cô nói với một giọng run rẩy: Đồng Niên, cậu đang nghi ngờ mình giấu giếm chuyện gì hay sao? Không, mình không có ý như vậy. Thang máy đã xuống đến tầng trệt. Họ bước ra khỏi thang máy rồi cùng lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà. Dương Ô lao vào những cơn mưa. Chỉ loáng sao, La Tư đã dẫn Đồng Niên về đến nhà của cô. Đến trước cửa, Đồng Niên để ý thấy trên cửa căn hộ của cô cũng lắp một con mắt mèo. Căn hộ thì không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ. Trên tường treo rất nhiều ảnh. Trong ảnh, La Tư đang tươi cười tích mắt. Còn La Tư thật lúc này thì lại ủ rũ mặt mày. Một mình cậu sống ở nơi đây à? Đương nhiên rồi. Nói xong, cô chạy vào bếp bắt đầu nấu cơm. Nửa tiếng sau, có một bữa ăn tối thịnh soạn đã được bày ra trên bàn ăn. Đồng Niên gần như không hề làm khách, cầm đũa lên là ăn ngay. La Tư nhìn bộ dạng của đồng niên mới nở nụ cười nói: Đồng niên, trước đây thì cậu không giống như thế này đâu. Sao cậu cứ nói đi nói lại như vậy mãi? Chẳng lẽ nào trong mắt cậu mình mãi là một đứa trẻ con hay sao? Cậu cần phải biết những ký ức hồi nhỏ của con người thường có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời. Đồng niên nhận ra ý tứ trong lời nói của cô, anh hỏi khẽ: Thế ký ức của cậu là gì? Ký ức của mình không quan trọng, quan trọng là ký ức của cậu. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Của mình? Đồng niên chỉ tay vào đầu mình, sau đó lẩm bẩm: Ký ức của mình? Không, mình không có ký ức, mình không có. Có phải là ký ức của cậu quá đáng sợ hay không? Đồng niên cúi đầu nói với giọng đau khổ: Đừng có kích thích mình, tôi xin cậu đấy. La Từ lạnh lùng nhìn anh rồi nói khẽ: Cái cậu bé mít ướt, mau ăn cơm đi. Đồng niên không còn tâm trạng nào để ăn ngấu nghiến nữa, anh chẳng ăn được mấy. Sau khi La Từ ăn xong liền thu dọn bàn ăn, cô từ tốn nói: Vào phòng ngồi một lát đã. Đồng niên bước vào phòng. Bức tường trong phòng được quét một màu hồng nhạt, thêm cả chiếc giường khiến cho ta có cảm giác nó ấm cúng. Anh vừa ngồi xuống đã định đứng dậy, nhưng La Tư đã kéo tay anh lại. Cô nhẹ nhàng nói: Bên ngoài vẫn còn đang mưa. Mình có mang ô mà. Hãy ngồi với mình thêm một chút nữa có được hay không? Cô dịu dàng nói. Cái thứ âm thanh dường như có thể làm tan chảy mọi thứ. Cuối cùng đồng niên cũng ngồi xuống. Anh nhìn vào mắt La Tư rồi nói: Chắc là cậu đang có tâm sự. Đúng như vậy, mình đã nói với cậu. Sảnh Sảnh, phóng viên ảnh, trước cậu cũng là bạn thân của mình. Cô ấy từng bị người khác mưu sát. Chính mình đã phát hiện ra thi thể của Sảnh Sảnh. Cô ấy chết vô cùng đáng sợ. Cô ấy đã bị bóp cổ cho đến... Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Chết! Vừa nói, cô vừa sờ lên cổ của mình. Bóp cổ chết! Đồng niên chặt giơ tay ra giữa khoảng không, là một động tác bóp cổ. La Tư gật đầu. Mình rất sợ, mình sợ cái tên hung thủ đó sẽ tìm đến đây. Dạo này mình hay gặp ác mộng, mình thường mơ thấy có một người đứng bên giường của mình, đã giơ cái đôi tay lạnh giá ra để bóp lấy cổ của mình, khiến mình dần dần ngạt thở và cho đến chết. Cậu rất lo sợ. Đúng vậy, mình rất lo sợ, vô cùng lo sợ. Cứ mỗi khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, mình đều hồn bay phách lạc. Cho nên mình đã lắp cái mắt mèo này lên trên cửa. Mình không mở cửa cho bất cứ người lạ mặt nào vào. Đột nhiên cô nắm lấy tay đồng niên. Đồng niên cảm thấy tay của cô rất lạnh, hơn nữa còn đang run rẩy. Anh biết cô đang lo sợ. Cô cần có một bàn tay ấm áp của một người đàn ông. Thế nên anh cũng nắm chặt lấy tay cô. Anh nhẹ nhàng nói: Cậu sẽ không sao đâu. Đến lúc này La Tư mới bình tĩnh đôi chút rồi nói: Đồng niên, ngoài ra mình còn thường mơ thấy một người. Là ai? Là mẹ cậu. Đồng niên há to miệng. Cậu nói mơ thấy ai cơ? La Tư cúi đầu nói: Mình không nói dối với cậu đâu. Mình thật sự đã mơ thấy mẹ của cậu. Mình mơ thấy bà thơm mình. Bà là một người phụ nữ rất đẹp. Bà đã từng là thần tượng của mình. Mình nói thật đấy. Nhưng mà bà đã mất tích mười mấy năm nay rồi. Mình cảm giác bà vẫn ở trong ngôi nhà đen. Đồng niên thoáng run lên. Sao lại nói như vậy? Hôm đó trời mưa và có sấm sét. Mình vào ngôi nhà đen cùng trò chuyện với Vũ Nhi một lúc. Mình cứ cảm thấy như có một hình bóng của mẹ cậu ở trong ngôi nhà. Khi mình lên tầng 2 nhà cậu, dường như có một cái bóng đen của một người phụ nữ lay động. Đừng nói nữa, Đồng Niên cắt ngang lời cô. Hai người cùng yên lặng, chỉ có mưa bên ngoài cửa vẫn rơi. Cuối cùng Đồng Niên đứng dậy, bàn tay La Tư vẫn kéo chặt tay anh. Anh quay đầu lại nhìn vào mắt La Tư rồi nói, La Tư, đã đến lúc mình đi. La Tư thoáng thở dài, cuối cùng cũng thả tay ra nhẹ nhàng nói, Đồng Niên, cậu nhất định phải đối xử tốt với Vũ Nhi. Đương nhiên mình sẽ làm như vậy. Nói xong Đồng Niên rời khỏi đó. Sau khi bước ra khỏi phòng, anh quay đầu lại nhìn con mắt mèo trên cửa nhà La Tư. Sau đó theo thói quen anh ghé mắt vào mắt mèo. Ngoài một chút ánh sáng anh chẳng nhìn thấy gì cả. Anh lắc đầu, tự cười nhạo cho sự ngu ngốc của mình, rồi bước nhanh ra ngoài.